theo luyện đan thiên thì ngay từ Thái Dương kỳ hắn đã bắt đầu có thể luyện đan. Nhưng hắn xem qua thấy một số dược liệu ở thế giới này so với ghi chép của luyện đan thiên có chút khác biệt, nếu hắn muốn luyện đan chắc chắn phải học tên cùng với chuyển đổi trong luyện đan thiên. Luyện khí thiên thì không phải nói phải chờ đến kim tinh kỳ để hắn nắm giữ kim chi lực mới có thể luyện khí. Trận pháp thiên không cần nói thì cũng biết nó liên quan tới trận pháp rồi. Thánh liệu thiên thì ghi chép về cách chữa trị thương thế. Chính xác là thánh liệu thiên, không ngờ lại ghi chép vô cùng rõ ràng về kết cấu cơ thể sinh vật. Trong đó có cả phép chữa thương sử dụng cho linh hồn và thân thể. Theo ghi chép của thánh liệu thiên chỉ cần cảnh giới đủ bách bệnh đều có thể chữa. Ngay cả việc còn một hơi thở cũng có thể cứu sống. Điều muốn bắt đầu học tập nó phải đến địa cầu kỳ mới có thể học được những phép thuật đầu tiên. Sau khi một ngày xem xong, hắn bắt đầu mệt mỏi rơi vào trạng thái ngủ. Hắn không biết mình ngủ lúc nào nữa. Khi hắn tỉnh lại thì trời đã sáng. Thiếu phụ lại bước vào trong phòng đưa cho hắn một bát cháo. Hắn có chút cảm giác ấm áp khi nhìn thiếu phụ đang bưng bát cháo vào. Hắn thấy má của thiếu phụ sưng lên đo đỏ. Tiêu Sơn khó chịu nhíu mày lên tiếng hỏi. Mẫu thân má người, thiếu phụ lắc lắc đầu nói. Mẫu thân không sao, chỉ là không cẩn thận trong nhà bếp bị ngã mã thôi. Thiếu phụ cố gắng lặn ra một nụ cười nói. Nam nhi được rồi, con mau ăn đi. Chuyện được convert sớm nhất tại. Cách chương.